Chương 9. Buổi đầu tiên tập tư thế. Những asana nhóm 1. Thế nào là một asana? Từ này thường được dịch là tư thế, có nghĩa là dễ chịu, tiện lợi và có hàm ý đối với một yogi là tập hợp được 3 điều kiện sau đây. Vững vàng, bất động, không cần gắng sức. Một tài liệu bằng chữ Phạn về Raja Yoga, phần Yoga Dasana đã định nghĩa bất động, lâu, vững, không dùng sức là một asana. Vậy giữ bất động là quan trọng lắm hay sao? Phải, rất quan trọng với nhiều lý do. Tôi sẽ kể ra một lý do mà chưa phải là tối thiểu. Trong thời đại náo động của chúng ta, càng ngày càng thấy cần thiết phải tìm cách tự nắm lại mình để làm chủ được mình. Và đơn giản là để cảm thấy mình đang sống. Lúc bình thường chúng ta thường bỏ qua cảm giác này, nhưng chúng ta cảm thấy sâu sắc sau một trận bệnh dài. Thời kỳ lại sức cho ta hưởng niềm vui và cảm thấy sức khỏe dần dần hồi phục. Tại sao chúng ta không hưởng ngay niềm vui đó mà lại phải chờ ở một sự mạo hiểm có thể mất mạng mới đánh giá được? Giả lại, ở yên bất động một thời gian trong một tư thế đặc biệt là cách độc nhất có hiệu nghiệm để xoa bóp, nghiền nắn các phủ tạng, cơ bắp, mạch máu sâu hơn là cứ lặp đi lặp lại những động tác máy móc. Sự bất động đó còn làm cho những trung tâm thần kinh hoạt động ngoài ý thức của chúng ta. Chúng sẽ phải di chuyển vị trí cách nào đó cho phù hợp với tư thế của chúng ta. Những yogi còn nói, rốn chính là phải ở giữa trên đường thẳng kéo dài từ cằm đến vùng háng. Nhưng ở một số người lại bị lệch sang phải hoặc sang trái do bị rối loạn nội tạng. Người ta có thể đặt rốn lại đúng chỗ để chữa bệnh bằng uống dặn người đúng cách. Xuất xứ của những tư thế asana. Cũng như chúng ta đã biết ở phần lịch sử yoga, xuất xứ ở phần lớn những tư thế dùng trong Hatha Yoga đến từ nguồn gốc quan sơ không ai biết. Trong truyền thuyết có nói, trong buổi tạo thiên lập địa, thần Shiva tạo ra các sinh vật. Vị thần đó, để tạo hình, đã là một hình dáng biểu hiện dáng điệu của một sinh vật mà thần sẽ tạo nên. Những asana do đó có thể là những dáng điệu được hình thành cũng nhiều như các sinh vật. Theo cổ truyền thì có tới 84 lần 100.000 asanas và 8.400.000 tư thế đó. Mỗi cái mang tên một loại cây, một loại côn trùng hoặc một con vật. Các bạn hãy yên tâm, các bạn sẽ không phải bắt buộc thực hành tất cả những tư thế đó. Bạn sẽ không phải uống dặn người cho giống một loài cây, một con châu chấu hoặc một con sư tử để có những đặc tính vững chắc, nhanh nhẹn, can đảm là bản chất của các loại trên. Vô số những tư thế có thể giải thích những biến thể mà trong quá trình tập luyện bạn sẽ nghiên cứu. Bạn cũng đừng ngạc nhiên là có những dị biệt trong các tư thế. Tùy theo mỗi người hướng dẫn mà có những đổi thay hoặc do sáng kiến riêng hoặc để thích ứng với mỗi trường hợp cụ thể đã gặp. Cái đó không làm giảm giá trị chút nào của việc truyền bá mà còn thể hiện sự phong phú của yoga. Theo những sách cổ để lại thì con số những tư thế chủ yếu có từ 14 đến 50, thậm chí chỉ có 4. Sự chênh lệch về số lượng đó nói lên một việc rất đơn giản. Mục đích chủ yếu của yoga là dạy cho người thụ giáo tư thế độc nhất phù hợp để suy ngẫm. Tư thế độc nhất đó phải giữ thật lâu và không cần nghĩ đến. Đó là tư thế hoa sen, chữa được tất cả các bệnh và khử được mọi độc tố. Người ta sẽ tự hỏi, vậy thì còn phải tìm hiểu những tư thế khác làm gì nữa khi mà tư thế hoa sen đã chứa đựng tất cả những gì mà người ta mong muốn, ít nhất là về phương diện sức khỏe. Nhưng vấn đề là còn phải làm được đã. Phải thêm là làm được tư thế đó cũng chưa đủ. Có thể chỉ có một số người làm được ngay từ bước đầu, nhưng còn thở như thế nào và tập trung ý nghĩ ra sao? Hãy để qua một bên những asana ngồi để suy ngẫm, để thư giãn hoặc để thở. Còn cả một mớ quan trọng, nếu không nói là bất tận những tư thế khác, ở mỗi tư thế này đều được gắn cho một tác dụng trị liệu thích ứng. Giá trị chữa bệnh của những asana. Nhân dịp này cần làm cho rõ sự thật và xác định cái mà người ta gọi là tính chất trị liệu của những tư thế. Nếu người ta hiểu đó là gồm những thuật để chữa khỏi hoặc điều trị bệnh, thì asana không thích hợp với mục tiêu của chúng ta. Đúng là các tư thế có góp phần để gìn giữ một sức khỏe tốt, để tránh tất cả những da dấp các loại mà chúng ta gặp. Nhưng nói cho đúng thì bản thân nó không có giá trị đầy đủ để chữa bệnh. Bạn đừng vội hoang mang, cái đó không làm nó giảm giá trị chút nào cả. Cần phải tránh một sự hiểu lầm phổ biến căn cứ vào lời đoan chắc của những người Ấn Độ. Những người này đã truyền khẩu những sự thật liên quan đến những thí nghiệm đã làm ở những thời đại rất xa xưa. Điều kiện của nền văn minh của chúng ta đã khác rất nhiều. Đối với chúng ta, ở thế kỷ 20 này, những tư thế dù làm tốt và có hiệu quả bao nhiêu chăng nữa cũng không phải là dạng năng. Nó không thay thế cho thuốc men điều trị để chữa khỏi bất cứ bệnh tật gì. Còn hơn thế nữa, nó giúp chúng ta tránh ốm đau bệnh tật, giúp chúng ta lấy lại sức khỏe. Chứng cứ rõ nhất về điều mà chúng ta khẳng định là những phản chỉ định về những tư thế trong trường hợp này hay trường hợp khác, rối loạn các chức năng của cơ thể, dẻo xương, có tật này khác và chỉ định cấm khi đang ốm đau, cũng như ở Ấn Độ còn có một ngành y học tự nhiên chứng tỏ sự khiếm khuyết của asana để chữa bệnh. Nhờ có sự thăng bằng co giãn so với thư giãn còn trên một bậc, những asana vươn tới duy trì và thiết lập một sự miễn dịch tự nhiên mà chúng ta mất hay đã mất và chuẩn bị cho cơ thể chúng ta lấy lại cân bằng cơ năng cố hữu. Đối với chúng ta thì Hatha Yoga sẽ dừng lại ở chỗ y học bắt đầu, nhưng rất có thể với người thầy thuốc đã biết tác dụng của những tư thế mà phối hợp cùng với công việc điều trị thì đó lại là việc khác. Sự nhầm lẫn, trộn yoga với việc trị bệnh xuất phát từ chỗ mỗi một tư thế đều được giao phó một phạm vi hoạt động riêng trên cơ thể. Cái đó không thể chối cãi, nhưng bạn chớ nên toan tính việc tự chữa bệnh cho mình chỉ với riêng cái đó. Phân loại các tư thế. Thêm vào những tư thế mang tên cây cối, chim chóc, muôn thú mà thần Shiva đặt cho những asana được lưu truyền đến tận ngày nay, còn có những tư thế khác mang tên những nhà hiền triết, những anh hùng thần thoại, hoặc những vị thần, hoặc là để tỏ lòng tôn kính, hoặc gì đó là những người đầu tiên phát minh. Còn tên một số tư thế khác là để nhắc một cách thật ngắn gọn những động tác phải làm hoặc hành động thích hợp. Rõ ràng có nhiều tư thế khi còn trẻ, cơ thể con người có thể làm được với lý do các khớp khi còn trẻ thì còn vô cùng linh hoạt. Khi một con người rèn luyện và tận dụng hết khả năng của cơ thể thì có thể phóng năng lượng ra tất cả mọi phía. Nhưng tất cả những tư thế có thể làm được không phải hoàn toàn. Tất cả là những asana theo đúng nghĩa đầy đủ của nó. Cũng vậy, không phải bởi vì người ta tìm thấy những hình vẽ trên đá có những nét giống với tư thế này hoặc tư thế kia của yoga cổ điển mà dội vàng cho là yoga đã có từ thời thượng cổ. Tóm lại, khi thấy một động tác thể thao hoặc nhào lộn giống như một tư thế yoga, bạn cũng đừng vội kêu, kia họ đang làm yoga đó. Thực hành những asana không thể coi như một bài thể thao đơn giản, nhiều hoặc ít có nhào lộn và đôi khi rất dễ dàng. Đây là một bài tập phức tạp, tiến hành theo một nhịp điệu nào đó và đưa vào hoạt động nhiều bình diện của bản thân người tập. Không đáng kể sự khó khăn hay tẻ nhạt của tư thế phải làm, phải giữ và phải hoàn thành. Cũng như tất cả mọi phương pháp, có những tư thế đứng, ngồi, quỳ, nằm ngửa, nằm sấp, uốn dặn, duỗi dài ra, co quắp lại, muôn hình muôn vẻ. Mỗi tư thế đều có tầm quan trọng riêng, có hiệu quả riêng, có giá trị không thể thay thế. Chúng tôi đã lựa chọn một số asana giúp cho việc chuẩn bị dần dần cơ thể của bạn có tác dụng phục hồi, gìn giữ và hoàn thiện để lấy lại sự mềm dẻo tự nhiên vốn có của bạn. Bạn hãy nhớ điều chúng tôi đã nói. Tất cả sự co cứng nhất thời cũng như vĩnh viễn là một sự kìm hãm ngăn trở sự lưu thông của dòng sinh lực. Chúng tôi sẽ miêu tả cho các bạn nhiều tư thế. Bạn hãy đọc kỹ, học thuộc lòng, làm theo bằng trí nhớ, sau đó làm thật. Nhóm tư thế 1. Dương người nằm ngửa. 1. Chuẩn bị. Nằm ngửa, ấp hai bàn tay, ngón lòng vào nhau. Duỗi hai tay xuôi, lòng bàn tay quay xuống phía chân. Hai chân duỗi sát nhau, hai bàn chân duỗi, thở ra. 2. Thực hành. Hít vào đồng thời đưa tay lên trên phía đầu. Lòng bàn tay quay ra ngoài. 3. Giữ yên. Tư thế chính thức. Ở nguyên tư thế đó, mỗi khi hít vào, kéo thẳng tay và chân, hai chân luôn sát nhau. Cố gắng giữ cho phần thắt lưng sát xuống sàn bằng cách cho bụng lép xuống. Rìa các bàn tay phải chạm sàn. 4. Kết thúc. Thở ra đồng thời đưa hai tay về chỗ khởi đầu, các ngón dẫn lòng vào nhau. Khi tay đã chạm người, rời các ngón ra, đồng thời giãn cơ như ta cắt một sợi dây căng. Như vậy, mặc nhiên bạn đã trở về tư thế nghỉ hoàn toàn và bạn nằm yên khoảng ít giây, đồng thời thở tự nhiên bằng bụng. Thở khi đang làm tư thế bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị. Bạn thở sâu có kiểm soát và chỉ chấm dứt để thở thường khi trở về tư thế nghỉ hoàn toàn. Tập trung ý nghĩ, hướng sự chú ý của bạn vào sự vươn lên của toàn bộ cuộc sống, nhẹ nhàng sửa những thiếu sót, không thô bạo mà từ từ nhưng cứng rắn. Sức khỏe bình thường đều tập được tư thế này. Khó khăn. Thiếu mềm dẻo của tay và vai. Rướng lên quá ở vùng thắt lưng. Lưng cong ngăn trở sự tiếp xúc của bàn tay với mặt đất. Nhiều trở ngại phải vượt nhưng cũng không làm giảm giá trị của buổi tập nếu chưa đạt được. Lợi ích. Chuẩn bị tốt cho công việc của cột sống ở mọi tư thế. Những đốt sống được kéo dài. Giãn lưng. Các khớp được đặt đúng chỗ. Giai đoạn xen kẽ. Một buổi tập hình thành một thể hoàn chỉnh đi từ trạng thái căng đến trạng thái giãn. Sau một tư thế căng, bạn sẽ giãn nhưng không chuyển đột ngột từ giãn hoàn toàn sang căng mà không có giai đoạn chuyển tiếp. Khi bạn quyết định tiếp tục hoặc trở lại hoạt động, bạn hãy chuẩn bị. 1. Trở lại cách thở sâu các kiểm soát mà bạn đã tạm ngừng trong thư giãn. 2. Tập hợp sức từ từ bằng lên gân nhẹ nhàng toàn thân rồi chuyển sang tư thế sau. Cách dương thứ 2. 1. Chuẩn bị. Vẫn nằm ngửa, tay duỗi dài theo thân người, bàn tay úp xuống sàn, thở sâu. 2. Thực hành. A. Sau khi thở ra, hít vào đồng thời đưa hai tay lên phía trên đầu song song với nhau, ngón tay duỗi thẳng chạm đất. B. Thở ra, đồng thời đưa hai chân lên vuông góc với mặt đất. 3. Giữ yên. Tiếp tục thở sâu, bụng xẹp xuống. Giữ nguyên tư thế đó bằng cách duỗi thẳng các ngón tay và ngón chân. 4. Kết thúc. Hít vào đồng thời đặt hai chân xuống. Thở ra đồng thời ả hai tay vẫn duỗi thẳng xuống dọc thân người và thả lỏng tất cả các cơ bắp. Trở về tư thế nghỉ hoàn toàn, thở thường. Thở. Như ở tất cả các tư thế, trừ có lời khuyên trái ngược, tức là thở sâu từ từ và đều. Tập trung. Hướng dẫn sự chú ý vào lưng và bụng, sửa những tật nếu có. Đề phòng. Nếu bạn thấy đau ở vùng thắt lưng, thay thế cho giơ thẳng hai chân lên, bạn gập đầu gối vào sát bụng rồi hãy đưa thẳng lên. Lúc để chân xuống cũng vậy nhưng làm ngược lại. Khó khăn. Thiếu mềm dẻo ở tay, vai và chân mà bạn cần phải cố gắng duỗi. Lưng cong nên khó thăng bằng. Yếu dùng đai bụng làm cho toàn thân, nhất là hai chân run rẩy. Bạn đừng ngại và giữ tư thế này ít thời gian hơn. Lợi ích. Cũng như tư thế trên. Thêm cơ động phần bắp thịt bụng. Tư thế dạng võ độ. Tên của tư thế này nói rõ động tác phải làm. Đó là tư thế đơn giản của một tư thế khác mà chúng ta thấy sau này. 1. Chuẩn bị. Ngồi. Chân thẳng. Hai chân duỗi. Đầu các ngón chân duỗi, co chân trái lên cho đùi và đầu gối áp sát vào bụng và ngực. Nhấc bàn chân trái lên qua chân phải, đặt xuống đất bên cạnh đùi phải phía trên đầu gối. 2. Thực hành. Thở đồng thời xoay mình về bên trái và đặt bàn tay trái úp xuống đất càng xa càng tốt và về phía sau vai. Tay phải đặt về phía trước đùi trái. Bàn tay nắm lấy cổ chân trái, cùng lúc ngoảnh đầu hết sức về bên trái, còn tay phải thì đẩy đầu gối trái về phía sau. 3. Giữ yên. Giữ nguyên như vậy vào khoảng 2 hay 3 hơi thở sau, rồi thong thả trở về tư thế chuẩn bị, với hít vào, chân duỗi thẳng và làm lại về phía kia, co chân phải, ngoảnh đầu về phía trái. 4. Kết thúc. Từ từ hít vào, duỗi chân ra và nằm ngửa thư giãn. Thở, cố gắng thở sâu và đều dù tư thế bất tiện. Mỗi lần thở ra, nhẹ nhàng tăng thêm độ dạng người bằng cách thúc nhẹ nhàng cánh tay vào đầu gối. Tập trung vào cuộc sống. Đề phòng. Nếu cảm thấy có một cái gì bất bình thường thì nên ngừng. Khó khăn. Không đặt được bàn tay khóa xuống cổ chân và có thể cả ở đầu gối. Lúc đầu có thể đặt tay khóa lên đầu gối của chân co, như vậy độ dặn sẽ ít hơn. Chú ý khi dặn mình, thân phải thẳng, lưng và đầu trên một đường thẳng, không ngã về phía sau, mắt nhìn thẳng về phía trước thành một đường song song với mặt đất. Lợi ích, giảm được nghiêng dẹo cột sống, tác động tốt đến hệ thần kinh và nội tạng, gân, thận, ruột. Khử độc tố do bữa ăn, nếu có. Trẻ quá cơ thể, phát triển tính tự tin, quyết đoán, kiên nhẫn. Tư thế nằm nắm ngón chân cái. Supta là nằm. Baddha là ngón chân cái. Asana tư thế. 1. Chuẩn bị. Nằm ngửa, người thật thẳng, hai tay đặt thẳng hai bên người, thở sâu. 2. Thực hành. Giơ chân phải lên, hít vào. Dùng ngón tay trỏ bàn tay phải móc lấy ngón chân cái, không nhúc nhích, chân kia vẫn thật thẳng. 3. Giữ yên. Giữ nguyên khoảng 2 đến 3 lần thở, đồng thời dương và giữ tốt. 4. Kết thúc. Buông chân và đặt xuống nhẹ nhàng, đồng thời thở ra, rồi làm lại bên chân trái và tay trái, giữ cũng lâu bằng bên phải. Thở. Thở sâu từ từ và đều. Tập trung. Tập trung vào sự dương của chân và vào việc sửa tư thế cho đúng. Khó khăn. Có nhiều đó, nhưng đừng nản. Khi một chân giơ lên, chú ý chân kia vẫn phải sát đất. Cố gắng giữ hai vai sát đất. Lợi ích. Làm mềm dẻo và thon thả những cơ bắp của hai chân. Có thể tránh được đau thần kinh tọa, lưu thông tĩnh mạch. Chương 10. Tiếp theo những asana nhóm 1. Biến đổi của tư thế nằm giơ chân. Dịch từng chữ. Tư thế duỗi tan, phía tây Pachima, vì đối với những hướng trú trên cơ thể, phía bắc là đầu, hướng nam là chân, hướng đông là phía trước từ mặt đến ngón chân, hướng tây là phía sau từ sọ gáy đến gót chân. Cái đó giải thích tư thế này là kéo tất cả ra phía sau của cơ thể. 1. Chuẩn bị. Nằm ngửa, đưa hai tay thẳng lên phía đầu. 2. Thực hành. Thở ra, đồng thời đưa thẳng hai chân lên. Bằng ngón trỏ của mỗi bàn tay, móc lấy ngón cái của mỗi chân. 3. Giữ yên. Giữ nguyên vị trí đó và cố gắng cho lưng không bị nâng lên khỏi mặt đất dù bị tay kéo mạnh. 4. Kết thúc. Buông tay, hít vào, đồng thời đưa chân về chỗ cũ, rồi đến tay, thở ra, thư giãn. Thở. Thở sâu càng từ từ và đều càng tốt. Tập trung vào duỗi chân và vào lưng. Khó khăn. Lúc đầu vì đai bụng yếu nên thường muốn lấy đà để kéo chân về phía sau. Nên tránh dùng đà thì tốt hơn, nắm lấy ngón chân và sau đó kéo xuống. Hai đầu gối chưa quen sẽ khó duỗi thẳng. Cố gắng từ từ, thăng bằng không vững sẽ đạt tới dần. Lợi ích. Lợi ích cho thăng bằng, làm cho bắp chân thon nở, làm dịu đau lưng, đặc biệt là vùng háng. Tăng sức cho các cơ quan nội tạng và đai bụng, làm mềm cột sống, lợi cho tiêu hóa, làm cho các hạch sinh dục hoạt động. Tư thế lộn ngược. 1. Chuẩn bị. Nằm ngửa tay xuôi theo chân, thở sâu. 2. Thực hành. Thở ra đồng thời gập đầu gối vào bụng, nâng dùng chậu lên, hai tay nâng hông. Hít và đồng thời duỗi dài chân. Nâng lên cao, chênh chết về phía mặt. Khuỷu tay tì xuống chịu sức nặng của hông. đầu, gáy, xương bả vai và phần lớn của lưng chạm đất. 3. Giữ yên. Giữ nguyên tư thế đó, không động đậy, không ngoảnh đầu sang phải, sang trái, cầm gập vào ngực, chân duỗi thẳng nhưng không cứng. 4. Kết thúc. Thở ra, đồng thời hạ chân xuống sát mặt. Đặt hai tay chống mạnh xuống đất. Hít vào đồng thời về tư thế cũ. Buông lỏng tất cả cơ bắp. Thở sâu, từ từ, đều. Tập trung vào hơi thở hoặc sự giãn cơ của tất cả các cơ bắp không cần thiết cho tư thế này. Khó khăn, có thể do thiếu mềm dẻo, do nặng cân, hoặc đúng hơn, do thiếu cân bằng giữa sức của cơ bắp và trọng lượng phải nâng mà chưa làm tốt được ngay. Bạn đừng nản, chúng tôi chưa thấy ai dù vụng về đến đâu qua một tuần tập luyện mà không làm được tư thế này. Lợi ích: máu dồn về mặt và óc có thể làm trẻ bộ mặt, xóa những vết nhăn. Ngoài ra, còn làm tăng thêm trí nhớ, ngăn ngừa được một số bệnh về tủy não. Phản chỉ định: không nên tập tư thế này nếu bạn bị bệnh tăng huyết áp, viêm xoang mũi hoặc có bệnh về mắt và tai. Sau khi kết thúc tư thế và nằm ngửa thư giãn một lúc, bạn hãy nằm sấp, tai xuôi theo người, đầu ngoảnh về phía phải, má áp đất, thở 3 lần, rồi quay sang trái cũng thở 3 lần, các cơ bắp đều thả lỏng, rồi tiếp sang tư thế sau. Tư thế rắn hổ mang. Đây là con vật đầu tiên chúng ta gặp, không phải là con vật đáng yêu nhất, nhưng rất tốt để chống lại bệnh đau lưng. 1. Chuẩn bị. Nằm sấp, trán chạm đất, tay co, bàn tay đặt hai bên cạnh ngực, ngón tay ngang với nách. Làm sao cho khi chống hai tay lên thì sát với thân trên. Chân duỗi sát nhau, ngón chân duỗi, thở ra. 2. Thực hành. Hít vào đồng thời ngửa thân trên từ từ ra phía sau, mắt nhìn lên, không nhăn trán. Lên gân bắp phía lưng làm sao cho hai xương bả vai chạm nhau. Cổ vươn lên, vai hạ xuống, uốn cong người càng nhiều càng tốt. Rốn vẫn phải sát đất, đừng chống thẳng tay, khuỷu tay phải để cong. 3. Giữ yên. Giữ yên tư thế đồng thời thở sâu nhiều lần đến lúc không gượng được nữa. Mỗi lần hít vào, gắng dõng lưng xuống bằng cách ngước đầu lên. 4. Kết thúc. Thở ra, tay không nhúc nhích như đã dính xuống đất. Đưa mông ra sau, về phía gót, không nhấc đầu gối lên, tay duỗi dài, mũi là sát đất. Khi hai mông đã đặt lên gót chân thì để cầm sát đất. Giữ nguyên tư thế và thở thường. Cuối cùng, dựng người lên ngồi trên gót, giãn các cơ, hai tay đặt lên đùi. Tập trung. Trong lúc giữ nguyên tư thế cũng như trong giai đoạn cuối, tập trung vào lưng và cột sống. Khó khăn. Một số người đặc biệt lưng cong khó làm tư thế này, có khuynh hướng chống mạnh tay và thẳng khuỷu tay, nên tránh vì sẽ làm cho phần háng bị uốn quá mạnh. Rất cần thiết là không được nhúc nhích bàn tay ở giai đoạn 4, giai đoạn kết thúc, để cho sống lưng được giãn ra, bù lại khi uốn ở giai đoạn trên. Lợi ích: làm hệ thần kinh hoạt động, kích thích tuyến giáp trạng, chống táo bón, rửa thận, giảm đau dạ con, giới nữ, tăng lực cột sống. Phản chỉ định tạm thời. Người đau tuyến giáp trạng chỉ nên nâng ngực lên mà không cần ngửa đầu ra phía sau, và nếu cần thì tựa cầm vào ngực ở giai đoạn 2. Ghi chú riêng. Mới đầu giai đoạn giữ nguyên có thể thay thế bằng trở lại giai đoạn chuẩn bị bằng thở ra và làm liên tiếp 3 lần để cuối cùng kết thúc như đã hướng dẫn ở giai đoạn cuối. Tư thế tiếng sét. Đến đây chúng ta đứng trước một khó khăn nhỏ về ngôn ngữ. Tên tư thế làm chúng ta suy nghĩ. Theo các tác giả Ấn Độ thì Virasana, hoặc dịch là tư thế viên kim cương, hoặc dịch là tư thế tiếng sét. Tiếng dịch sao sát với phản ngữ hơn, vì Vara nghĩa là tiếng sét. Chúng ta hãy tạm dùng từ này và chỉ biết là tư thế được miêu tả cũng như hiệu quả của nó chẳng gây cho chúng ta lo lắng gì. 1. Chuẩn bị. Ngồi lên gót chân, đầu gối sát nhau, bàn chân duỗi, gan bàn chân ngửa lên phía trên, lưng thẳng tự nhiên, không cong lên ở vùng thắt lưng, hai tay đặt úp lên đùi, vai để xuôi mềm, đầu thẳng. 2. Thực hành. Trong tư thế này, lồng các ngón của hai bàn tay vào nhau, rồi đưa thẳng hai tay về phía trước, người vẫn thẳng, rồi đưa lên phía trên, đầu đồng thời hít vào. 3. Giữ nguyên. A. Giữ yên tư thế, rướn cột sống lên, cầm hơi cúi xuống ngực, thở. B. Hạ tay xuống, bàn tay đặt lên đùi, lưng mềm nhưng vẫn thẳng, trở về giai đoạn chuẩn bị mà lúc này là tư thế phải giữ yên. Đầu các ngón chân giao nhau, hai gót nhích ra, làm thành một chỗ hở để đặt mông vào đó. Giữ nguyên tư thế này bao lâu tùy bạn để thở sâu hoặc thư giãn. Để chấm dứt, bạn lại đưa hai tay lên phía trên đầu như ở giai đoạn 2 sau khi đã chụm gót lại. 4. Kết thúc. Thở ra và hạ xuống. Hai bàn tay rời ra và đặt xuống gan bàn chân, ngón tay song song với các ngón chân. Cúi gập người xuống cho cằm chạm đầu gối. Để như vậy một lúc rồi ngẩng lên và hít vào. Duỗi dài chân ra và nằm ngửa thư giãn. Thở. Trong thời gian thực hành và giữ yên, nhớ thở sâu. Nếu dùng giai đoạn giữ yên để thư giãn thì thở thường. Tập trung vào lưng thẳng, hơi thở hoặc giãn cơ. Khó khăn. Khớp cổ chân cứng nên khó duỗi thẳng bàn chân. Thêm nữa, trọng lượng của cơ thể ngồi lên làm đầu các ngón chân tê cứng. Cần kiên nhẫn, sẽ quen dần. Lợi ích. Một thế ngồi có thể chấp nhận được của số đông để tập thở hoặc nghỉ trong khi chưa làm được tư thế bắt chéo chân. Sau bữa ăn, tập tư thế này sẽ làm nhẹ bụng, chống tiêu. Khỏi tê khớp xương đầu gối và mềm khớp cơ chân. Bổ sung thêm. Cùng với đà mềm dẻo dần các khớp xương, bạn có thể làm tăng thêm hiệu quả của tư thế này bằng cách dịch hai chân cách xa nhau thêm từ giai đoạn chuẩn bị, đến mức là hai mông đặt sát xuống đất chứ không phải đặt trên gót chân nữa. Việc này phải làm dần trong quá trình tập luyện. Vậy là hoàn thành buổi tập đầu tiên đầy đủ của bạn. Chúng tôi đã dẫn dắt bạn từ tư thế dương lưng đến tư thế quỳ gối, lần lượt tác động đến toàn thân. Bạn không cần thiết phải thay đổi gì cả. Bạn hãy nghiên cứu thật chu đáo loại tư thế này. Thực hành trong óc trước khi làm thật. Đừng vội hoang mang khi thấy chưa đạt. Cũng đừng chờ đợi một cái gì thật xuất sắc trong bước đầu chập chững. Cũng như đừng vội tự mãn quá sớm vì làm được rất nhanh. Chương sau sẽ trình bày với các bạn cách sử dụng của loại tư thế này và cũng có giá trị với tất cả các loại khác tiếp theo. Chương 11. Chúng ta hãy tự quan sát. Các bạn vừa đọc trong chương trên về những tư thế chỉ có hiệu quả khi được phối hợp cùng với thở và tập trung tư tưởng. Nói một cách khác thì asana, tư thế bậc 3 của yoga, pranayama, thở bậc 4 và harana, tập trung bậc 6, không thể tách rời nhau. Chúng tôi cũng đã nói với bạn và hy vọng là bạn chưa quên thành ngữ, hãy sống với tư thế của bạn, tức là phải ràng buộc với nó, phải thực sự tham gia vào những hành động của bạn. Một kỷ luật khác của phương Đông có ghi: khi ăn, tôi chỉ biết ăn. Khi uống, tôi chỉ biết uống. Khi ngủ, tôi chỉ biết ngủ. Mặc dầu có cái vẻ ngây thơ bề ngoài, nhưng nhận xét trên cũng không có gì phải bình luận và nó đã nói lên những gì cần phải nói. Thỉnh thoảng bạn hãy làm quen ngay từ lúc này với lời khuyên đó, dù chỉ một vài giây mỗi lần nếu không thể được lâu hơn. Hãy đặt hết tâm trí vào việc bạn làm và chỉ riêng vào việc bạn làm mà thôi. Bạn hãy nhớ lại câu phương ngôn cũ: không nên đuổi theo một lúc cả hai chú thỏ. Giám sát trí óc và tư thế của cơ thể. Nhiều người đương thời với chúng ta thường phàn nàn về sự thiếu tập trung của họ. Đúng ra trước hết, họ phải tự trách về sự chú ý không đầy đủ của mình. Khả năng này thì luôn luôn sẵn sàng biểu hiện, đã có trong tất cả những hành vi có ý thức trong cuộc sống. Nó phân biệt giữa những người có suy nghĩ với người sống theo bản năng. Tuy vậy, phần lớn các trường hợp nó diễn biến theo mức độ ngẫu hứng, sự quan tâm nhiều hoặc ít, hoặc sự lo âu của chúng ta ở chừng mực nào. Người đản trí nhất trong chúng ta thực ra thì đã tập trung nhầm vào những hình ảnh đáng lẽ phải dứt bỏ để theo dõi một đề tài duy nhất tự lựa chọn. Xem xét kỹ vấn đề này, chúng ta thấy là loại trừ tất cả những ý nghĩ vẩn vơ, tất cả những thứ vui phù phiếm mà quan trọng hơn là đặt sự suy nghĩ của chúng ta vào một tư thế, một ý kiến hoặc một vật nào đó. Duy trì được trí óc chúng ta có mặt trên bất cứ một đề tài nào, thích hoặc không thích, cũng phải có một năng khiếu bẩm sinh hoặc phải có sự rèn luyện. Có không ít những bài tập ít nhiều vô dị làm thức tỉnh những khả năng tiềm tàng. Nhưng những bài này chỉ có hiệu quả đối với những người quan tâm đến sự liên hệ giữa thể xác và tinh thần. Yoga chỉ cho chúng ta cách tốt nhất để chúng ta nắm lại được chính chúng ta, xuất phát từ nguyên lý phụ thuộc lẫn nhau giữa những phản ứng về xúc cảm và những hành vi của cơ thể. Các yogi thấy rằng điều chỉnh cái này sẽ tác động tới cái kia. Phương pháp rèn luyện chủ yếu dựa trên những cái mà chúng ta có thể với tới được ngay, đó là những cơ quan của cơ thể chúng ta. Tất cả những rèn luyện về thể chất hoặc tinh thần đều bắt đầu bằng sự xem xét lại những khả năng cảm xúc, một cách duyệt lại ý thức của chính mình hoặc là tập trung vào chính mình. Nói cho rõ hơn, trước hết, tập trung không bao hàm bất cứ một sự co rúm nào. Thế nhưng khi nói đến tập trung, người ta thấy ở xung quanh những cái trán nhăn, những cặp mày cao lại. Ngược lại, phải cố gắng giữ một vẻ mặt bình thản, các cơ mặt đều phải thư giãn. Tập trung hoặc dễ hiểu hơn, chú ý đó là sự mẫn cảm, bình tĩnh để có thể ghi nhận không lầm lẫn những dữ kiện do mắt và tai chúng ta chuyển tới. Tất cả thái độ của chúng ta dồn vào sự chú ý mẫn cảm để trong chừng mực nào đó thể hiện lại những hình ảnh nhận được. Như vậy, chúng ta sẽ xử sự khác nhau khi trông thấy một cuộn thừng để cách ta 5 mét. Tùy theo, hoặc chúng ta biết đó là cuộn thừng, hoặc do thiếu chú ý, chúng ta cho đó là một con rắn khủng khiếp cuộn tròn. Trở thành mẫn cảm theo ý mình, tức là cùng một lúc kiểm tra ý nghĩ của mình. Dù rằng cái tức thời của hai công việc đó làm cho chúng ta tưởng là trái ngược, người ta không thể lần lượt cảm thấy đầy đủ và suy nghĩ tỏ tường. Cảm giác và suy nghĩ của chúng ta tiếp tục một cuộc đối thoại. Hướng sự chú ý của chúng ta vào cảm giác nào đó, tức là ngừng lại trong một lát hoạt động của tư duy. Phương pháp tuyệt hảo để thư giãn trí óc đó dạy ta thêm cách sử dụng 5 giác quan của chúng ta. Nhờ những thông báo tin tức, chúng chuyển đến mà chúng ta điều chỉnh cách xử sự của cơ thể và từ đó hành vi của chúng ta. Tiến hành như thế nào? Để chúng ta chuẩn bị nhanh hơn cho việc thực hành những tư thế yoga, chúng ta chỉ xem xét một loại những cảm giác xuất phát từ chính cơ thể chúng ta. Chỉ cần một lúc ta nhận thấy rõ những động tác rồi những tư thế của chính mình, nói cách khác là tự mình quan sát xem ta sống như thế nào. Nói chung, đau đớn về cơ thể, bệnh đau lưng, mệt mỏi là những biểu hiện duy nhất về sự hiện diện mà cơ thể cảm thấy. Chứng thất thường, nết cao có, thói quen vô ý thức là biểu hiện của sự thiếu liên lạc, thiếu hài hòa giữa đời sống thể chất và đời sống tinh thần. Trong nhiều trường hợp, cảm nhận một động tác cho phép kiểm soát nó, như vậy nếu cần, bắt nó ngừng. Cũng vì những gì động đậy thì dễ nắm được hơn, nên chúng ta bắt đầu cảm nhận thấy những động tác tự nhiên, sau đó chúng ta sẽ đi vào khám phá những tư thế bất động. Cảm giác dính liền với động tác. Đây không phải là để chỉnh đốn hoặc sửa lại một cái gì, tức là xem cử chỉ nào đó là sai hay đúng, mà chúng ta tự quan sát trong một vài giây lúc đầu, rồi sau đó trong một vài phút những hành động quen thuộc chủ yếu của chúng ta. 1. Đi có ý thức. Trong khi đi bình thường như chúng ta vẫn đi, không hấp tấp, không chậm chạp, chúng ta hãy cảm thấy giơ chân, cảm thấy bàn chân đặt xuống đất, đầu gối co, động tác của đùi và mông. Đầu tiên, chúng ta chỉ có thể nắm được động tác của phần này hoặc phần khác của cơ thể tách rời nhau. Về sau, chúng ta sẽ nhận thấy được tất cả những cảm giác của các cơ co duỗi, các khớp xương, dùng dãy của cánh tay, động tác của vai. Một trong những học trò của tôi, một hôm viết thư cho tôi rất lo lắng, nhận thấy là cột sống dùng thắt lưng động đậy mỗi khi bước đi. Chỉ cần bài tập rất đơn giản như vậy mà anh ta nhận thấy rằng chỉ một cử động bình thường mà đụng chạm tới tất cả một loạt các khớp nối liền với nhau rất chặt chẽ. Bạn hãy thực hành cách đi có ý thức này mỗi khi có thể trong ngày, khi bạn đi làm việc, khi trở về hoặc bất cứ lúc nào. Sự chú ý vào cơ thể của mình cho chúng ta cái vui được tự kiểm soát mình, được biểu hiện sự hoàn hảo về liên quan của vận động tinh thần của chúng ta. Làm như vậy, không những bạn thấy thoải mái nhẹ nhàng khi về nhà hoặc đi đến chỗ làm, mà bạn còn thấy thêm cái thú của đi bộ. 2. Thở có ý thức. Chưa phải là lúc chúng ta thở với việc điều chỉnh nhịp như đã tả trước đây. Hiện nay chỉ cần chú ý đến hoạt động của lồng ngực, của bụng, sự cảm nhận thấy dưỡng khí vào và ra bằng hai lỗ mũi, thở thường. Cũng như đối với đi, bạn hãy đánh thức dậy cảm giác nhận thấy khi thở ra cũng như khi hít vào. Dường như là để cho tôi thở mà không nghĩ đến gì khác ngoài việc đi và về của hơi thở, không một chút gì gò ép. Một lần mà ý nghĩ bạn lãng đi thì hãy kéo nó lại ở điểm khởi đầu. Đừng nản chí, cũng đừng sốt ruột. 3. Những chú ý có ý thức khác. Ta có thể thấy rất nhiều cảm giác từ những cử chỉ nhiều hoặc ít máy móc trong đời sống hàng ngày mà sẽ có lợi nếu ta ghi nhận một cách có ý thức. Thật là bình thường đối với một số người đãng trí là không bao giờ nhớ đã tắt lò hơi, tắt điện, đóng cửa hay chưa mỗi khi ra khỏi nhà. Dù bạn không phải là những người đó, bạn cũng hãy để ý đến những hành vi máy móc, làm cho những hành vi đó trở thành có ý thức bằng cách ghi nhận những cảm giác liên quan. Thí dụ, cởi một nút khuy, xoay một vòng chìa khóa. Hãy chú ý đến bàn chân đung đưa khi bạn ngồi gác chân nọ lên chân kia, tay gõ gõ xuống bàn, sự co giật của bộ phận nào đó của cơ thể. Khi bạn mặc hoặc cởi quần áo, hãy chú ý đến các động tác, coi cái vô nghĩa nhất như có một tầm quan trọng đặc biệt. Tất nhiên, đây chỉ là những việc làm nhất thời thôi, chứ không phải là nguyên tắc phải theo suốt cả ngày. Một vài giây chú ý có ý thức được nhắc đi nhắc lại đôi ba lần thì có hiệu quả. Sử dụng nhiều lần quá trong ngày thì nó sẽ trở thành nhạt nhẽo vô duyên. Cảm giác dính liền với tư thế tĩnh. Cảm tưởng mà chúng ta gieo cho những người xung quanh ta là do thái độ, do dáng vẻ bề ngoài của chúng ta. Một dáng đi yếu đuối, phản lại và kéo theo sự nghi ngờ, sợ hãi, mệt mỏi về thể chất và tinh thần. Sự tự tin, nghị lực thể hiện và truyền đến mọi người xung quanh bằng sự cứng rắn của cách đi đứng, cử chỉ của chúng ta. Hệ thần kinh luôn luôn ở tình trạng thử thách, lúc nào cũng phải tìm kiếm sự cân bằng, vì ngoại trừ ở tư thế nằm ra thì cơ thể người ta thường xuyên thiếu vững chãi. Dù đứng hay ngồi cũng luôn phải có một nhóm cơ làm việc để thiết lập tư thế và giữ cho vững chãi. Bạn hãy thử như sau. Đứng lên, hai gót sát vào nhau và nhắm mắt lại. Bạn cảm thấy đung đưa, những đung đưa tự nhiên để chống lại sự ngã. Sự liên tục thay đổi trọng tâm, đó là nguyên nhân làm tiêu hao năng lượng, cũng như là nguồn gốc luôn luôn căng thẳng thần kinh. Sự tiêu hao năng lượng, dù hoàn toàn là bình thường chăng nữa, cũng vẫn có thể giới hạn được tới mức tối thiểu. Do đó, vững chãi cuộc sống là quan trọng, và còn hơn thế nữa, đó là thói quen chú ý có ý thức tới cử chỉ thái độ của chúng ta. Chưa đủ khi nhắc đi nhắc lại, tôi phải đứng thẳng. Nếu cảm giác về thân thể bị lệch lạc và cách đứng ngồi nghiêng dẹo do thói quen, thân thể của chúng ta phải học để lấy lại cái tư thế đúng. Thật đáng phấn khởi nhận thấy bộ máy của chúng ta thích nghi rất mau với tất cả những tiến bộ thu lượm được. Tư thế tốt nhất. Đứng hoặc ngồi, chúng ta hãy chú ý luôn luôn nếu có thể. Không phải hãy thẳng người, mà là hãy vươn lên cao, như là chúng ta muốn chạm vào trần nhà bằng đỉnh sọ của chúng ta vậy. Cử chỉ đơn giản bằng nội tâm đó cho ngay chúng ta một tư thế đúng. Nói rõ hơn một vài điểm quan trọng, không cần thiết phải lên gân mà vươn lên bằng cách rướn lên những khớp bên trong, chứ không phải rướn lên trên đầu ngón chân nếu bạn đứng. Cũng không phải là vươn cao vai lên nếu bạn ngồi. Hãy vươn lên cao bằng cách đầu thẳng, cầm hơi thụt vào ngực để các đốt sống cổ được kéo lên. Vai để xuôi tự nhiên, ngực nở về phần trên bằng động tác giãn ra, chứ không phải kéo xương bả vai về phía bụng. Bụng thoát lại tự nhiên khi ngực vươn. Bạn nên luôn luôn nhớ sự hướng dẫn trên, nó sẽ giúp bạn trong khi làm việc, khi ở nhà, lúc đi cũng như lúc ngồi. Mỗi lần bạn nghĩ tới, hãy nhớ vươn lên như vậy. Thói quen này sẽ nhanh chóng trở thành tự nhiên và cần thiết nhất là khi hàng ngày thực hành những động tác và tư thế vươn người. Những lời khuyên tự kiểm tra bên trong trên đây đặc biệt giúp các bạn hiểu rõ những động tác và tư thế vươn người sẽ đem lại cho bạn sự dịu xuống tức khắc trong trường hợp mệt mỏi hoặc căng thẳng thần kinh. Tập trung hay chú ý? Hai khái niệm gần gũi nhưng lại khác nhau. Chú ý phù hợp với sự cần dùng hiện tại của chúng ta hơn là tập trung, nhưng ta không thể tập trung nếu không có sự chú ý. Sau này sẽ nói kỹ về tập trung, nhưng bây giờ bạn hãy tạo một thói quen, đừng luôn luôn tản mạn, cũng không bao giờ co lại trong một sự bận rộn nào mà phải chú ý nhìn nhận. Người ta rất chú ý đi đến tập trung nữa. Khi có một việc thích thú, một quyển sách làm say mê, một nỗi buồn ám ảnh làm người ta không dứt ra được. Không phải không chú ý được là do năng khiếu, mà chính là do sự hấp dẫn hay sự đẩy ra của vấn đề. Bạn đừng để cho những khó khăn bước đầu làm cho nản chí. Xung quanh ta đầy rẫy những định kiến che đi mất những khả năng tự nhiên không ngờ tới. Chúng ta phải khám phá ra những cái đó. Hãy bắt tay vào việc, không chần chừ. Không phải là để tạo ra những khả năng hoàn chỉnh không thể có, mà để phát hiện ra trong ý thức của bạn và để phát triển những khả năng có thực của mỗi người.